Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, bi thương chảy ngược thành sông. Vạn càng cầu đặt mua, Lữ Phượng Nhu ôn nhu lên, đó là đặc biệt dọa người, đi một chút tâm sự, chờ nghe được Phương Bình nói tới sự tình hình cụ thể. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nhíu mày nói. Ngô Khuê Sơn có thần binh. Phương Bình lập tức nói. Thiên môn thụ cành cây chế tạo. Lữ Phượng Nhu thần sắc bất định. Một bên Lý Lão Đầu cười nói. Lão Ngô không phải không làm. Chỉ là không cùng ngươi nói mà thôi. Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi theo chúng ta làm cái gì? Lý Lão Đầu một mặt không nói gì. Buồn phiền nói. Ngươi đột phá à? Sau đó thì sao? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu đều quên chính mình muốn nói gì rồi. Cái gì sau đó? Ngươi đột phá, ta theo, thật giống cũng không có tác dụng gì. Có thể ngươi đột phá, tốt xấu có chút động tĩnh chứ. Tỉ như, ăn một bữa cơm chúc mừng một hồi cái gì? Bị Lữ Phượng Nhu nhằm vào một hồi, Lý Lão Đầu bỗng nhiên nhìn buồn không lên tiếng theo Tần Phượng Thanh. Quát lớn nói, Tần Phượng Thanh, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Tần Phượng Thanh một mặt mộng, ngươi tìm ta mảnh vụn làm gì? Ta dễ ức hiếp, bằng cái gì bắt nạt ta à? Nhiều người ở đây lắm, Triệu Tuyết Mai, Trần Vân Hy, Lương Phong Hoa, Diệp Kình, Lưu Mộng Giao, Lương Hoa Bảo, nhiều người như vậy đều ở, dù cho Phương Bình không dễ bắt nạt. Ngươi cũng đừng bắt nạt ta a. Phương Bình nín cái bụng đều đau, cố nén không đi cười ra tiếng. Tần Phượng Thanh rầu rĩ không vui. Không vui, bất quá vẫn là nói rằng, ta muốn đột phá ngũ phẩm. Sau đó thì sao? Lý Lão Đầu một mặt không để ý lắm. Ngươi đột phá ngươi được rồi. Tần Phượng Thanh tâm mệt, giải thích, ta muốn dùng tinh hoa năng lượng đột phá. Chính là năng nguyên thạch toàn bộ đập vỡ tan, năng lượng ngưng tụ thành dịch, then chốt năng nguyên thất bên kia đạt không đến nước này. Cho nên muốn tìm ngài cùng Lữ Lão Sư giúp ta một hồi. Giúp ta đem năng nguyên thạch vỡ vụn, năng lượng hóa lỏng, Lý Lão Đầu mí mắt nhảy lên. Hiện tại tiểu tử, đều như thế hung tàn sao? Ngươi muốn dùng phương thức này đột phá. Lữ Phượng Nhu lại một lần nữa cảm giác mình lạc đơn vị. Tần Phượng Thanh này quỷ nghèo, đều xa xỉ đến mức này rồi. Tần Phượng Thanh nói xong lại nói, ta liền 6 cân cao phẩm năng nguyên thạch, không biết có đủ hay không? Phương Bình tức giận nói, đừng trước mặt chúng ta khoe khoang, ta 2 triệu học phân đều không khoe khoang tới, ngươi ở ta này trang phú hào. Tần Phượng Thanh ủy khuất nói, lão tử lúc nào trang phú hào rồi, ta là thật cảm thấy khả năng không đủ, ngươi luôn tìm cớ, ta trêu chọc ngươi rồi. Hai người các ngươi câm miệng, Lữ Phượng Nhu quát lớn một tiếng, nàng có chút không chịu được rồi, hai người xác định không phải cố ý. Còn có, Phương Bình vừa mới tiện tay liền đưa đi hơn 200.000 học phân, nhiều tiền thiêu. Bất quá, tiểu tử này lấy 2 triệu học phân trở về. Hiện tại học phân đều dùng vạn làm đơn vị đến tính toán sao? Vì sao cảm thấy 2 tháng này, chính mình sai qua thật nhiều? Quét Tần Phượng Thanh một mắt, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói. Gần nhất ta muốn vững chắc mấy ngày cảnh giới. Qua mấy ngày giúp ngươi hóa lỏng. Không cần không cần, ngài bận bịu ngài. Lý Lão Sư, ngài không chuyện làm, giúp ta làm một chút đi. Ta không chuyện làm, Lý Lão Đầu chửi mát. Tiểu tử này nói như thế nào? Ta hiện tại là trường học lớn nhất bá chủ. Ta có thể không chuyện làm sao? Bất quá ngẫm lại, thật giống xác thực không có việc gì. Đành phải nói, được, ta giúp ngươi làm. Hiện tại học sinh, đều sẽ sai khiến lên Lão Sư đến rồi. Còn có chút tôn sư trọng đạo chi tâm sao? Tần Phượng Thanh luôn cảm giác mình bị nhằm vào. Buồn phiền nói, Phương Bình cũng thường thường sai khiến a tiểu tử kia đưa thần binh, đưa tinh hoa sinh mệnh, đưa năng nguyên thạch, ngươi đưa không? Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thở dài, có đạo lý, trả tiền ta cũng làm, người nghèo thật bi ai. Không đề cập tới hai người này đối thoại, Lữ Phượng Nhu gặp Lý lão đầu còn theo, không khỏi nói, ngươi đi giúp Tần Phượng Thanh hóa lỏng năng nguyên thạch, đừng luôn theo ta. Lý lão đầu thật nghĩ thổ huyết, tổng cảm thấy họa phong không đúng, đột phá thành tông sư, ngươi đúng là tán gẫu vài câu a. Tán gẫu vài câu đột phá cảm ngộ cái gì, hoặc là nói một chút kế tiếp địa quật ứng đối, lại hoặc là nói chuyện tông sư yến sự, ngươi cái gì đều không nói, quang đuổi người, bất đắc dĩ về bất đắc dĩ. Lý lão đầu cũng không nói, thở dài nói, được, ta đi, quay đầu lại bàn lại, nói hết. Một tay tóm lấy Tần Phượng Thanh đại đầu chọc liền hướng về năng nguyên thất đi. Phương Bình đại đầu chọc không còn, Tần Phượng Thanh còn có, chính là cảm giác thật giống không Phương Bình tốt, bất quá hiện tại tập hợp trà đạp một hồi cũng được. Nhìn Tần Phượng Thanh bị Lý lão đầu cầm lấy đầu kéo đi, Phương Bình có chút đồng tình lên, lão Tần thật thảm. Bên này mới vừa đồng tình xong Tần Phượng Thanh, Lữ Phượng Nhu trở mặt nói, lần sau có thần binh, cho ta, không cho lại cho lão già kia. Phương Bình cười khổ nói, nhất định, khẳng định cho ngài, ngài mấy vị thật đem cái này làm rau cải trắng rồi. Nói có là có, thần binh ta là không có, bất quá một đầu sống sót rào, các ngươi có muốn hay không? Liền dưới mí mắt, khi nào đi giết đều được. Cũng trong lúc đó, Giảo Vương Lâm, Giảo lay một thoáng đầu to, vừa tiếp tục trồng cây, vừa suy nghĩ, ai đào chính mình hố phân. Giờ khắc này Giảo, trở lại Giảo Vương Lâm, có chút người, đòi tiền không muốn sống, có chút yêu, cũng là đòi tiền không muốn sống. Bách Thú Lâm cùng Thiên Môn thành sự còn không giải quyết, có thể Giảo đánh chết cũng không muốn lưu tại Bách Thú Lâm. Phương Bình bọn họ mới vừa đi, Giảo sẽ trở lại rồi, nó chuẩn bị tiếp tục trồng cây, bất quá hiện tại tạm thời không xâm lấn Yêu Mộc Thành rồi. Chờ một chút, chờ hai bên khai chiến hoặc là đàm phán hòa bình, nó lại thình lình trồng cây trồng đến Yêu Mộc Thành cửa lớn. Đại chiến lời nói, đó chính là kẻ địch, trồng cây không liên quan. Đàm phán hòa bình lời nói, Yêu Mộc Thành liền không dám xuống tay với chính mình, quá đáng điểm cũng không liên quan, chính là đáng tiếc tạm thời không có cách nào lại vào khu mỏ quặng. Lắc lắc đầu to liếc mắt nhìn phía sau Hy Vọng Thành, đầu bếp ở đó, đầu bếp đều có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa, không biết có muốn hay không tìm cơ hội nắm về. Giảo nghĩ những này, tiếp tục lắc đầu, trước tiên không bắt được, bên kia cũng có cường giả, gặp phải lại bắt. Giáo viên khu biệt thự, số 8 biệt thự, Lữ Phượng Nhu đơn giản hỏi một hồi hai tháng này chuyện phát sinh. Chờ nghe được năm trước Phương Bình bị tập kích, đánh giết lục phẩm đỉnh phong, bắt chẹt hai công ty lớn, sau liền vào địa quật, lại gây nên không ít phản ứng dây chuyền. Lữ Phượng Nhu chỉ là nghe một chút, đều cảm thấy cái tên này quấy sự năng lực lớn đến không biên giới. Mà Phương Bình vẫn còn tiếp tục kể ra nói, trước ta kỳ thực không muốn đi động Thiên Môn Thành, ta ban đầu là nghĩ đi Yêu Quỳ Thành nhìn, ai biết đánh bậy đánh bạ biến thành như vậy, ta ban đầu nghĩ tới là chờ ngài cùng Đường lão sư đột phá, chúng ta thực lực mạnh một điểm, dụ dỗ Thiên Môn Thành người đi ra, giết mấy cái, kích thương mấy cái, trọng thương loại kia, sau đó để Thiên Môn thụ cho bọn họ chữa thương, ta đi trộm lấy tinh hoa sinh mệnh. Hiện tại như thế nháo trò, cũng không biết còn có cơ hội hay không rồi. Này vừa nói, Trần Vân Hy mấy người đều là líu lưỡi, Phương Bình lá gan thật lớn, đã sớm đang có ý đồ với Thiên Môn Thành rồi. Lữ Phượng Nhu lại là cười càng ôn nhu, gật đầu nói, không hẳn không có cơ hội. Đương nhiên, tinh hoa sinh mệnh không trọng yếu, có hay không không đáng kể. Không cần mạo hiểm, có thể dụ dỗ bọn họ võ giả thất bát phẩm đi ra. Giết sạch rồi bọn họ, vẫn là khả thi, ta hiện đang đột phá, thêm vào Ngô Khuê Sơn, lại gọi lên Lý Trường Sinh, ba người chúng ta, đối phó bọn họ còn lại mấy vị võ giả thất bát phẩm. Được rồi, đến mức cái kia lão xúc sinh, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, hắn có thần binh, hừm, cửu phẩm, giấu rất sâu, Lữ Phượng Nhu tính toán một thoáng. Một lát mới nói, Ngô Sinh còn khuyết phụ thân ta một ân tình, tìm hắn đi chống đối chốc lát, cũng không có vấn đề, tìm cơ hội giết thiên môn thành cái khác cao phẩm. Bây giờ, nàng cũng tiến vào thất phẩm cảnh, thực lực tăng mạnh, cũng bắt đầu tính toán lên chuyện báo thù rồi. Bất quá nàng cùng Phương Bình nghĩ tới không giống nhau, Phương Bình nghĩ tới là ma võ toàn bộ trên. Mà Lữ Phượng Nhu cân nhắc chỉ có nàng nói mấy người này. Ngô Khuê Sơn là nhất định phải đi. Lý Trường Sinh cũng là cùng đối phương có thâm cừu đại hận. Đến mức Hoàng Cảnh cùng Lưu Phá Lỗ, nàng không chuẩn bị gọi lên. Loại này báo thù riêng sự, nàng không chuẩn bị gọi lên những người khác. Phương Bình cũng không nhiều lời, cười nói, việc này hiện tại không vội. Lão sư trước tiên vững chắc một hồi cảnh giới, lại nói, ta hiện tại cũng vào không được địa quật. Hả, ta bị cấm vào, Phương Bình thở dài nói, quân bộ không cho ta vào địa quật. Lữ Phượng Nhu khóe mắt giật giật, việc này nói đến cùng nghe chuyện cười giống như, quân bộ không cho võ đại võ giả vào địa quật. Ngày hôm nay xem như là mở mang hiểu biết rồi. Được rồi. Nàng có thể lý giải, tiểu tử này gây sự năng lực, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hiện tại ma đô địa quật tình huống thế nào? Còn khó nói sao? Phương Bình tiếp tục nói, đúng rồi, lão sư, chờ ma đô địa quật bên này không sao rồi. Chúng ta bớt thời gian làm một hồi tông sư yến đi. Không cần thiết, tất yếu a. Phương Bình lập tức nói. Đây chính là đại hỷ sự, mà võ tông sư, hiện lại thêm vào ngài cùng Lý Lão, đó là chân chính đạt đến 5 người, cùng kinh võ ngang hàng, bất quá ở bề ngoài đến nhìn, chúng ta hai bát phẩm, có thể mạnh hơn bọn họ một ít, bọn họ mới một vị bát phẩm, Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, cân nhắc chốc lát mới nói, người thật cảm thấy... Ma võ có thể trưởng thành đến cái mức kia sao? Phương Bình giờ khắc này, ở ma võ bên này ném vào không ít tinh lực. Có thể Lữ Phượng Nhu cảm thấy, ma võ không hẳn có thể cho Phương Bình mang đến bao nhiêu trợ lực. Những này hiện tại chỉ có một, hai phẩm võ giả, có thể trưởng thành đến vào lúc ấy sao? Phương Bình cười nói, tất cả đều có thể, ta cảm thấy không có cái gì không thể. Bây giờ, mọi người trưởng thành đều rất nhanh, ma võ đan dược, năng nguyên thạch, hiện tại là mở rộng cung cấp, sau đó, lại làm điểm tinh hoa sinh mệnh, hoặc là tương tự với bách thối quả năng lượng quả như vậy. Mọi người tốc độ đều sẽ tới, lại xuống địa quật, tôi luyện một hồi chiến pháp cùng kinh nghiệm thực chiến, liền là không có cách nào trong thời gian ngắn tiến vào tông sư cảnh. Trung phẩm cảnh vẫn là không khó, thật muốn bồi dưỡng được hơn vạn trung phẩm cường giả, quay đầu lại tạo mấy tòa cỡ lớn công thành nỏ loại binh khí kia. Trung phẩm cảnh đều đến làm sung năng nguyên, ta cảm thấy cao phẩm cũng chưa chắc không thể bắn giết. Hiện tại không làm được, đó là bởi vì trung phẩm võ giả quá thiếu, quân bộ bên này đều không kéo dài được, cường giả đại chiến. Trung phẩm võ giả không hẳn có thể đưa đến hiệu quả. Có thể số lượng nhiều. Thật muốn có mấy ngàn trung phẩm võ giả đảm nhiệm phụ huyết sư. Cung tên chọn dùng phẩm chất cao hợp kim. Không hẳn không thể bắn giết cao phẩm. Huống hồ, ở cường giả số lượng tương đương tình huống. Những trung phẩm võ giả này, cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Giết sạch rồi đối phương võ giả bỏ không một ít cao phẩm, những này cao phẩm chẳng lẽ còn có thể vẫn chiến đấu tiếp? Đến lúc đó e sợ cũng phải lui lại, vì nhân loại tăng cường không gian sinh tồn. Tùy ngươi vậy, Lữ Phượng Nhu cũng không còn nói. Tùy Ti Phương Bình làm thế nào đi. Đến mức Tông Sư Yến, hắn muốn làm, vậy thì làm, nàng cũng không ý kiến. Cùng Phương Bình hàn huyên vài câu, Lữ Phượng Nhu lại cùng mấy vị khác học sinh hàn huyên một hồi vấn đề tu luyện. Trên đường, Phương Bình một người phát một viên bách thối quả. Kết quả, một người đánh một tấm giấy nợ. Nhìn Lữ Phượng Nhu nhức đầu không thôi. Nhất định phải thế ư? Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải. Phát trái cây thời điểm, sáng tỏ biểu thị nói. Khuyết chướng muốn trả tiền lại. Không trả tiền lại, vậy thì làm công gán nợ. Lúc nào còn, vậy có thể thương lượng. Bất quá tặng không cùng mượn. Phương Bình cảm thấy vẫn là mượn càng tốt hơn một chút. Giờ khắc này, trên người hắn giấy vay nợ đã không thiếu. Mấy vị sư huynh sư tỷ, Tần Phượng Thanh, Bao Quát, Lưu Đại Lực, còn có Ngô Chí Hào, những người này đều có giấy nợ ở trên tay hắn. Chờ tiếp nhận Lương Phong Hoa những người này giấy nợ. Phương Bình cười ha hả nói, quay lại để Lý Lão Sư cũng cho ta đánh trương giấy nợ. Sớm muộn làm được có một ngày, gặp phải một cái võ giả, ta đều là hắn chủ nợ. Mọi người giờ khóc giờ cười. Phương Bình lý tưởng rất vĩ đại, thật đến lúc đó, ngươi liền không sợ mọi người đều không trả rồi. Phảng phất nhìn ra mọi người tâm tư, Phương Bình cười híp mắt nói, không trả không có chuyện gì, đánh thắng được ta, vậy thì không muốn chướng, đánh không lại, vậy thì phải trả tiền lại. Nói một chút tâm sự, buổi tối mọi người đồng thời ăn bữa cơm. Mấy cái nữ võ giả, lại không ai sẽ làm cơm. Bao Quát, Trần Vân Hy, Phương Bình có chút tiếc nuối. Quá đáng tiếc rồi, liền là chúng ta có thể không ăn cơm. Có thể nên làm cơm hay là muốn làm mà. Hại hắn chỉ có thể để nhà ăn bên kia đưa thức ăn lại đây. Bất quá có thể lý giải, võ giả đều quá bận, tu luyện cũng không kịp. Ai sẽ ở trên mặt này bỏ công sức? Ngày mùng 8 tháng 3, mà võ Lữ Phượng Nhu đột phá đến thất phẩm cảnh. Việc này, ở các giới cũng gây nên một ít náo động. Mà võ, lại tăng một vị tông sư. Đến đây, mà võ tông sư số lượng đã đạt đến 5 người. Mà Lữ Phượng Nhu, tiến vào tông sư cảnh, rất nhanh cũng tới bảng danh sách. Toàn cầu thất phẩm bảng, tổng cộng có 1.600 người. Bất quá đó là trước, gần nhất bảng danh sách có chút biến động, có người đột phá, có người vẫn lạc, giờ khắc này, thất phẩm bảng danh sách không còn là số nguyên, chỉ có 1.598 người. Chuyện này ý nghĩa là, đột phá thất phẩm, so với vẫn lạc thiếu. Đương nhiên, kỳ thực cũng có người tiến vào bát phẩm cảnh, giờ khắc này. Bát phẩm cường giả cũng không còn là 525 người, mà là 526 người, so với lúc trước nhiều một vị. Lữ Phượng Nhu vào bảng, cũng không phải là thất phẩm tên cuối cùng. Nàng vừa vào bảng, liền tiến vào bảng danh sách 1.350 tên. Hoa Quốc bên này thất phẩm bảng danh sách, tổng cộng có cường giả 320 người. Lữ Phượng Nhu xếp hạng 296 vị, vừa đột phá, liền vượt qua hơn 20 vị tông sư. Cái này cũng là đối Lữ Phượng Nhu thực lực một loại tán thành. Nàng đột phá thời gian, cụ hiện ra Phượng Hoàng đốt cây chi cảnh. Hơn nữa thiên địa chi kiều thật giống có chút biến dị. Có chứa hào quang màu vàng óng, cũng bị trước đuổi tới một ít cường giả chú ý tới rồi. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, Lữ Phượng Nhu thực lực có lẽ so với xếp hạng còn phải mạnh hơn một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, mà võ ở lão hiệu trưởng sau khi ngã xuống, gia tăng rồi 2 vị mới tông sư, vẫn là bị nhận chú ý. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn thần binh việc còn không truyền ra. Bất quá việc này e sợ rất nhanh sẽ tiết lộ đi ra. Ngô Khuê Sơn xếp hạng cũng sẽ xuất hiện tăng lên. Hơn nữa lục phẩm cảnh bên trong Đường Phong gần nhất vẫn bế quan không ra, e sợ cũng là ý ở tông sư cảnh giới. Lần này càng làm cho ma võ danh tiếng đại thắng. Trong mắt người bình thường võ giả trong mắt, danh tiếng đại thắng chính là những cường giả tông sư này. Chuẩn cường giả tông sư, mà ở cao tầng trong mắt, chân chính làm náo động vẫn là Phương Bình. Một cái võ giả ngũ phẩm, khuấy lên ma đô địa quật dung chuyển bất an. Mấy chục cửu phẩm dương cung bạt kiếm, ra địa quật thời gian, càng là mang theo hoàn chỉnh yêu thú cùng đại lượng năng nguyên thạch trở về. Phương Bình tạo thành náo động, so với Lữ Phượng Nhu đột phá đến thất phẩm còn muốn lớn hơn. Ít nhất ở tông sư lĩnh vực này, hầu như đều biết Phương Bình người này. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất chính đạo võ giả bị cấm xuống địa quật ra hỏa, đến mức Tần Phượng Thanh, mọi người tạm thời còn không quá để ý. Tần Phượng Thanh cũng là cái kẻ già đời, bất quá Tần Phượng Thanh gây sự năng lực mạnh hơn, so với Phương Bình còn kém một chút. Bị người không nhìn Tần Phượng Thanh, cũng không thời gian lưu ý những thứ này. Ngày mùng 9 tháng 3, Tần Phượng Thanh du lịch ở năng nguyên dịch bên trong, hoàn thành rồi chính mình một lần thuế biến. Năng nguyên thất, Tần Phượng Thanh cười như điên nói, lão tử thành biến dị võ giả rồi. 6 cân năng nguyên thạch, 9 vạn học phân, dựa theo trước đây giá trị, cao tới 2.7 tỷ tài chính. Hắn một cái võ giả tứ phẩm dùng để đột phá ngũ phẩm, quá mức xa xỉ rồi. Hắn tiêu hao năng nguyên thạch thời điểm, Lý lão đầu đều thế hắn đau lòng. Nhưng mà, tiểu tử này đang tiêu hao như thế to lớn tình huống, thật cho hắn dằn vặt ra một ít đồ. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh trước mặt hiện ra thiên địa chi kiều, cùng tất cả mọi người đều không giống. Người bình thường là dạng vòng, Phương Bình là hình tròn bánh bột ngô, mà Tần Phượng Thanh, hắn làm ra đến chính là một cái quả cầu, ruột đặc quả cầu, còn phát sáng loại kia. Ngoài phòng tu luyện, Phương Bình nhìn một lát, lẩm bẩm nói, các người nhìn ra rồi sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Phương Bình nhổ nước bọt nói, đầu chọc a, cái tên này nghiện chứ. Chính mình cạo chọc còn chưa đủ, đem thiên địa chi kiều đều cho biến thành đầu chọc rồi. Xì xì, mọi người không nhịn được bật cười, không nói không nghĩ tới. Phương Bình vừa nói, mọi người thấy một hồi, xác thực cùng Tần Phượng Thanh đại đầu chọc khá giống. Cười về cười, Lý lão đầu mở miệng nói, cảm giác năng lượng nồng nặc độ không thấp. Nói như vậy, thật có thể người làm biến gì? Phương Bình cười khổ nói, 6 cân năng nguyên thạch cho một cái tứ phẩm đột phá, liền là có thể biến gì, lại có thể làm sao? Ma võ xem như là võ đại ở trong có tiền chứ. Tích lũy nhiều năm như vậy, thêm vào ta mấy lần kiếm được không ít, có thể cao phẩm năng nguyên thạch có bao nhiêu? Tính gộp lại, cũng là 500 cân không tới. Dựa theo hắn như thế đến, 100 cái võ giả tứ phẩm liền đem nhà chúng ta đáy hao hết rồi. Cái kia những người khác làm sao bây giờ? Các đạo sư không tu luyện rồi, hạ tam phẩm võ giả không tu luyện rồi. Tiêu hao như thế, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình, hoặc là trong nhà chống đỡ. Lão sư, ngài nói, có mấy người có thể ở tứ phẩm cảnh làm được? Không nói tứ phẩm cảnh, trong nhà không tông sư, đều đừng hy vọng cái này. Liền là có cường giả tông sư, ta nhìn không hẳn đều có thể gánh nặng lên. Người khác không nói, Vân Hy, ra ra người có nhiều như vậy tu luyện năng nguyên thạch sao? Một bên Trần Vân Hy gật gật đầu nói, có a, ra ra nói rồi, qua ấy ngày cho ta mang một ít lại đây. Phương Bình mí mắt hơi nhúc nhích một chút, ta chính là cầm ngươi giơ ví dụ, nhà ngươi thật là có a. Trần Diệu Đình lão già này, hiện tại điên rồi sao? Hắn liền là có, e sợ cũng là nhiều năm tích chữ. Đây là không muốn sống cho Trần Vân Hy đập tiền tu luyện rồi. Bọn họ ở ngoài phòng tán gẫu hăng say. Trong phòng Tần Phượng Thanh cười lớn một trận. Cười cười, bỗng nhiên cực kỳ bi thương nói. Ta thành biến dị võ giả, nhưng ta không tiền a. Không chỉ không tiền, còn gánh vác 2 tỷ nợ khổng lồ. Cái này cũng chưa tính, địa quật cũng không cho vào. Sau đó ngũ phẩm cảnh tu luyện, hắn làm sao bây giờ a? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh trong đầu lóe qua một bóng người, chân chính đại thổ hào. Phương Bình, ta lại muốn đi vay tiền, mượn 5 tỷ, mượn 10 tỷ, quá mức, bán mình gán nợ, mượn nhiều, đại khái thật muốn bán mình. Có thể giờ khắc này, Tần Phượng Thanh cảm thấy, đây là có thể cân nhắc. Then chốt chỉ sợ tên kia không mượn rồi. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh cũng không kịp nhớ muốn những thứ này. Rất nhanh, hắn lại nghĩ đến chính mình đột phá đến ngũ phẩm. Bây giờ cùng Lý Đầu Sắt mấy tên cùng cấp rồi. Tần Phượng Thanh càng nghĩ càng là mừng rỡ. Đã từng cưỡi ở trên đầu hắn những tên kia. Bây giờ từng cái bị hắn vượt qua. Đuổi bình. Hắn cái này thiên phú bình thường võ giả, chưa tốt nghiệp, liền thành võ giả ngũ phẩm, e sợ ai cũng không ngờ tới chứ. Đến mức Phương Bình, cái tên này chính là tên biến thái, Tần Phượng Thanh tạm thời chết rồi đuổi theo hắn tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phượng Thanh lại lần nữa biến bi vì hỉ, cười như điên nói, lão tử đuổi theo Lý Đầu Sắt cùng Diêu Thành Quân. Vương Kim Dương cũng là cao hơn ta một tiểu bậc, nhanh hơn, cái tên này rất khoác lác, rất hung hăng, loại kia hung hăng, hầu như không hề che lấp. Ngoài phòng, Phương Bình mọi người là có thể nhìn thấy hắn, cũng có thể nghe được hắn nói chuyện, nghe nói như thế, Phương Bình khẽ cười nói, cái tên này càn rỡ lên rồi, Lý Lão Đầu cười nói, bình thường. Hắn có thể đuổi theo Lý Hàn Tùng bọn họ tiến độ. Xác thực không dễ dàng. Này ngược lại cũng đúng là. Không biết Lý Hàn Tùng bọn họ sẽ có hay không có áp lực. Phương Bình cười cợt. Nói xong. Điện thoại di động chấn động lên. Điện thoại là Lý Đầu Sắt đánh tới. Lý Hàn Tùng rất là kỳ quái. Ngữ khí không đúng lắm. Dò hỏi. Phương Bình. Ngươi cũng là biến dị võ giả, nghe người ta nói ngươi cô đọng kim cốt, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, nói đi, làm sao rồi, ta, cái kia, ngược lại có chút kỳ quái, ta ngày hôm qua tu luyện thật tốt, bỗng nhiên nhục thân kim thân hóa rồi, cái gì, ta cũng không biết a. Lý Hàn Tùng rất là vô tội, buồn phiền nói, đang yên đang lành, bỗng nhiên liền thay đổi. Nhục thân bỗng nhiên xuất hiện kim thân hóa xu thế. Không tính được toàn bộ kim thân hóa đi. Bất quá cùng ngũ phẩm đỉnh phong gần đủ rồi. Ta này xem như là ngũ phẩm đỉnh phong sao? Bỗng nhiên biến. Đúng vậy, Phương Bình khóe miệng giật giật. Ta đi, các ngươi những võ giả biến dị này. Đùa ta chơi đây. Nhìn lại một chút còn đang mừng như điên Tần Phượng Thanh. Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình. Thật đáng thương. Ta có hệ thống. Bọn họ cổ đại cường giả thức tỉnh. Ngươi Tần Phượng Thanh có cái gì a? Ngươi đem thiên địa chi kiều biến thành đại đầu trọc. Lẽ nào liền coi chính mình là biến dị võ giả rồi? Ngươi vô tri, thật đáng buồn. Lý Hàn Tùng lời nói. Lý Lão Đầu cũng nghe được. Tương tự cũng thương xót nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Hoa nhi này thật đáng thương. Trong điện thoại, Lý Hàn Tùng còn đang truy vấn. Có không có ảnh hưởng gì? Có thể hay không tạo thành phiền toái gì? Có khả năng hay không làm lỡ tu luyện? Một ngày vào ngũ phẩm đỉnh phong, hắn cảm thấy có chút nhanh hơn. Không quá tự tại, tổng cảm thấy tu luyện tiến độ quá nhanh. Không phải chuyện tốt, những câu nói này,